Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 40, Pháp nhãn kim đồng. Góc truyện audio .com. Chấm, Mông tướng quân, xin hỏi Vân Ẩn Sơn ở nơi nào? Trần Mục Tại trong xe Thanh Thúy nói. Mông Thiết nghe vậy, cung kính nói. Ngay tại Phong Châu cảnh nội, chúng ta cách Vân Ẩn Sơn không xa. Chỗ đó lâu dài vân vụ tràn ngập, có thể xưng tiên cảnh. Trần Mục lễ phép nói, làm phiền Mông tướng quân đưa ta tiến về Vân Ẩn Sơn. Ta muốn leo núi nhìn xem. Tuân mệnh, Mông Thiết sảng khoái đáp ứng. Ngân giáp quân thay đổi tuyến đường tiến về Vân Ẩn Sơn. Trong xe, Trần Mục mỉm cười nói, tiên tử tỷ tỷ, ta có thể hay không nghỉ một lát, còn muốn tiết kiệm một ít thể lực leo núi. Đương nhiên có thể. Triệu Phi Yên hơi bĩu môi, đều là tự nguyện, nghe tựa như là tại nghiền ép hắn. Mặt trời ngả về tây thời điểm, bọn họ đi vào Vân Ẩn Sơn phụ cận. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ly khai khoang xe. Nơi xa vân vụ lượn lờ, có ngọn núi xuyên thẳng mây xanh. Ngọn núi kia so với chung quanh đồi núi cũng cao hơn. Mông Thiết bỗng nhiên nhắc nhở, tòa này Vân Ẩn Sơn có rất nhiều truyền thuyết xa xưa. Có nghe đồn nói nó là viễn cổ tiên sơn. Có bách tính từng trông thấy thanh niên sáng sớm leo núi. Buổi tối đi ra cũng là lão ông tóc trắng. Còn có càng kỳ quái hơn. Cũng là có tiều phu đi vào. Ngày thứ hai đi ra lúc, thế gian đã qua nửa giáp tử. Nghe được Mông Thiết nói những thứ này, Trần Mục dùng niệm lực cảm giác Vân Ẩn Sơn. Hắn niệm lực quá yếu, khó có thể thăm dò cả tòa núi lớn. Trần Mục đề nghị, đã sớm muộn dễ dàng ra chuyện. Vậy chúng ta chưa mai leo núi đi. Ta mang ngươi đi lên. Triệu Phi Yên thần tình lạnh nhạt nói. Trần Mục có chút chờ mong. Triệu Phi Yên là kiếm vương cường giả. Hắn trước kia theo chưa từng ra trời. Mông tướng quân, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Ta cùng tiên tử tỷ tỷ đi đỉnh núi nhìn xem. Triệu Phi Yên duỗi ra đầu ngón tay. Năm ngón tay dài nhỏ, như là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Nàng bắt lấy Trần Mục tay nhỏ. Hai người đằng không mà lên. Trong chớp mắt đi vào mấy trăm trượng không trung. Bọn họ còn đang không ngừng đi lên bay. Trần Mục nhìn lấy dưới chân càng ngày tiểu nhân cây cối, không khỏi kẹp lấy Triệu Phi Yên bắp đùi. Hắn lại có chút sợ hãi. Dù sao kiếp trước ngã chết, Triệu Phi Yên vừa mới bắt đầu khẽ nhíu mày. Nhìn đến Trần Mục sợ hãi biểu lộ, không khỏi cười khẽ. Triệu Phi Yên cùng Trần Mục xuyên qua biển mây. Vân Ẩn Sơn đỉnh gần ngay trước mắt. Lúc này Trần Mục phát giác được có vấn đề. Tiên tử tỷ tỷ, trước chớ tới gần. Ta cảm giác phía trước có rất mạnh niệm lực ba động. Ngươi cho ta không có não từ. Ta làm sao có thể không biết. Tuy nhiên có niệm lực ba động, nhưng Vân Ẩn Sơn phía trên cũng không có người sống. Trần Mục nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lại là lão già mù như thế tồn tại? Chấm, Triệu Phi Yên khẽ lắc đầu. Lạnh nhạt nói. Hẳn là chấp niệm, nội trú tại Vân Ẩn Sơn. Chấp niệm. Quảng cáo, có uy hiếp hay không? Triệu Phi Yên khẽ cười nói. Kiếm tu tuy nhiên không hiểu niệm thuật, nhưng cảnh giới càng cao, thần hồn thì càng mạnh. Điểm ấy chấp niệm đối với ta không có ảnh hưởng. Vậy ta đi qua đi. Trần Mục cảm giác mình cũng có thể đứng vững. Bọn họ đi vào Vân Ẩn Sơn đỉnh. Chấm, đỉnh núi chỉ có mấy cây cổ thụ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông biển mây. Biển mây đang lăn lộn. Dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng, đánh dấu Vân Ẩn Sơn đỉnh, chúc mừng thu hoạch được pháp nhãn kim đồng. Trần Mục đột nhiên cảm giác hai mắt đau đớn. Trong mắt chỗ sâu hiện ra kim quang. Cảnh vật chung quanh biến đến ảm đạm. Quanh thân các loại năng lượng đều bị hắn mắt thường quan sát được. Trần Mục nhìn về phía bên cạnh Triệu Phi Yên. Vậy mà nhìn đến bóng loáng đôi chân dài, ánh mắt của hắn không dám đi lên rời. Người váy đâu? Triệu Phi Yên khuôn mặt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Người đang nói cái gì? Trần Mục bỗng nhiên hồi tưởng lại. Triệu Phi Yên đến thời điểm rõ ràng mặc lấy váy tím. Pháp nhãn kim đồng chẳng lẽ có thấu thị năng lực? Hắn còn không biết pháp nhãn kim đồng như thế nào sử dụng. Chỉ có thể nhắm mắt lại. Triệu Phi Yên đôi mắt đẹp ngưng lại. Trầm giọng nói. Người nhắm hai mắt làm gì? Mê muội. Trần Mục giải thích nói. Cặp mắt của ta vừa biến dị. Nhìn đến ngươi không mặc quần áo. Ha ha ha. Triệu Phi Yên tự nhiên không tin. Nàng gõ nhẹ Trần Mục đầu. Cười duyên nói. Ngươi thì thổi a, đem ánh mắt cho ta mở ra. Cẩn thận lặng lẽ. Nhìn ta đến cùng xuyên không có mặc. Không nhìn. Đem ánh mắt mở ra. Ta thật không muốn xem. Trần Mục sợ chính mình không thể thừa nhận. Triệu Phi Yên tức giận nói. Lại không mở ra. Ta đem ngươi con mắt móc ra. Trần Mục bị ép mở mắt ra. Hắn trong con mắt có nhạt đạm kim quang. Triệu Phi Yên còn giang hai cánh tay ở trước mặt hắn vòng vo hai vòng. Thấy rõ chưa? Triệu Phi Yên cười trang điểm lộng lẫy. Trần Mục đỏ mặt. Triệu Phi Yên bên ngoài cơ thể có lưu động băng thuộc tính năng lượng. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn trở pháp nhãn kim đồng thăm dò. Ai? Đáng tiếc, có thánh quang. Trần Mục vạn vạn không nghĩ đến. Trọng yếu vị trí đều có thánh quang bao phủ. Chăm chú nhìn ánh mắt cùng kim châm giống như. Xem ra pháp nhãn kim đồng chỉ có thể nhìn nghiêm chỉnh vị trí. Triệu Phi Yên phát giác được không thích hợp. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đến âm trầm. Lạnh lùng nói. Người thấy y phục không có. Không có. Trần Mục thành thật trả lời. Triệu Phi Yên nghi ngờ nói. Ta không tin. Người vai phải có màu đỏ nguyệt nha bớt. Trên lưng người có kiếm thương tổn. Trần Mục tùy ý nói. Triệu Phi Yên hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Trần Mục ánh mắt thật biến dị. Nàng bỗng nhiên dậm chân. Cả tòa Vân Ẩn Sơn đều đang chấn động. Chân núi Ngân Giáp Quân còn tưởng rằng là động đất. Ai để ngươi nhìn? Ngươi bức ta nhìn đó à? Trần Mục mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội. Triệu Phi Yên tại xấu hổ giận dữ bên trong bưng bít lấy thân thể. Trần Mục cười giải thích nói. Không cần cản. Địa phương trọng yếu ta nhìn không thấy. Có thể là hai mắt biến dị còn chưa đủ triệt để. Triệu Phi Yên vừa thẹn vừa giận. Nghe đến đó, nàng một chút chậm khẩu khí. Hiếu Kỳ nói, ngươi làm sao thu hoạch được loại năng lực này? Trần Mục tại đỉnh núi khom người. Cảm kích nói, có lẽ là trên núi tiền bối hiền thánh. Giao phó ta thiên phú như vậy thần thông. Triệu Phi Yên thật lâu không thể bình tĩnh. Vì cái gì ta không có đạt được loại năng lực này? Trần Mục vốn là thiên phú dị bẩm, còn có thể có dạng này tạo hóa, để cho nàng vô cùng hâm mộ. Xấu phôi, ngươi còn nhìn, Triệu Phi Yên chừng lấy Trần Mục quát. Trần Mục tại nếm thử pháp nhãn kim đồng năng lực khác. Hắn vậy mà nhìn đến Triệu Phi Yên thể nội. Tại hắn đan điền vị trí có cánh đồng tuyết, tại cánh đồng tuyết chỗ sâu. Hắn nhìn đến mang theo hàn quang băng kiếm. Đó là Triệu Phi Yên bản mệnh kiếm. Ngăn cách rất xa cũng có thể cảm giác được hàn ý quảng cáo. Trần Mục nghe tiếng dịch chuyển khỏi con ngươi. Xem được không? Đẹp mắt. Nhìn đầy đủ không? Không có. Cái kia tiếp tục xem. Tốt. Bạch. Trần Mục nhìn lấy đôi chân dài quét ngang mà đến. Hắn ngốc đứng tại chỗ. Không có lóe. Sau lưng cổ thụ bị đá vỡ nát. Tốt bạo lực. Trần Mục vội vàng giải thích nói. Ta vừa đang quan sát tiên tử tỉ tỉ tình huống trong cơ thể. Ngươi thấy cái gì? Triệu Phi Yên lạnh giọng hỏi. Trần Mục thành thật trả lời. Rộng lớn cánh đồng tuyết. Còn có thanh băng kiếm. Dưới tình huống bình thường. Trong đan điền cần phải chỉ có băng kiếm mới đúng. Đúng hay không? Triệu Phi Yên thần sắc chấn kinh. Hắn thế mà còn có thể nhìn đến tình huống trong cơ thể. Trầm giọng nói. Không sai. Cánh đồng tuyết là hàn khí phản phệ đưa đến. Yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói. Triệu Phi Yên đã giúp hắn. Mà lại trong cơ thể nàng hàn khí còn có thể trợ giúp tu luyện. Dưới ánh trăng, Trần Mục mặt trắng nõn sạch sẽ. Nụ cười của hắn rất ngọt. Triệu Phi Yên không lại tức giận. Vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Trần Mục đôi mắt khôi phục thanh tịnh. Hắn nhìn đến Triệu Phi Yên thiếp thân áo tím. Người vẫn là mặc xong quần áo thời điểm khá là đẹp đẽ. Triệu Phi Yên khuôn mặt lạnh xuống. Nghiêm túc nói. Người tốt nhất đừng bại lộ loại năng lực này. Yên tâm. Ta không có đem tiên tử tỷ tỷ làm ngoại nhân. Những người khác ta đương nhiên sẽ không nói cho. Trần Mục cười gật đầu. Triệu Phi Yên cười một tiếng. Thản nhiên nói. Sơn Dã nhìn qua. Có thể đi được chưa? Đợi lát nữa. Trần Mục đứng tại đỉnh núi ấp ù. Hắn nhìn qua lan lộn biển mây. Rốt cục nghĩ đến bài thể thơ cổ. Cất cao giọng nói. Tạo hóa trung thần tú. Âm dương cắt hôn hiểu. Hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Triệu Phi Yên khẽ gật đầu. Cái này vài câu thơ rất không tệ. Có thể thể hiện Trần Mục tinh thần phấn chấn. Không nghĩ tới hắn không chỉ có tu luyện thiên phú tuyệt hào. Còn đối thi từ rất có tạo nghệ. Có thể xưng toàn tài. Đọc thuộc lòng vài câu thơ. Trần Mục cảm giác không uổng công. Vừa cười vừa nói. Chúng ta trở về đi. Đang khi nói chuyện. Biển mây bốc lên, có cự thú bay lên không trung, một miệng nuốt vào đỉnh núi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.